Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 31, 31, với thân phận của các người không đủ tư cách biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc chịu tội này, trợ lý cũng không phải nhận không, Kim Nhã Đình đã hứa sẽ trả 200.000 đồng sau khi việc này xong xuôi, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý, hừ, cô thật lòng nhưng đừng thật lòng coi chúng tôi là kẻ ngốc được không? Trịnh Thanh Thanh nói với giọng bất đắc dĩ, đưa người ra xin lỗi. Đừng nói thật lòng hay không, kể cả người chết, họ cũng không thể tha thứ cho kẻ chủ mưu thực sự. Ôi chao, nói gì vậy, lần này thật sự là hiểu lầm. Cô Yến, cô rộng lượng tha thứ cho một lần nhé. Quản lý thấy tình hình không ổn, vội vàng chen vào. Mọi người đều trong cùng một ngành, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp. Cô bỏ qua một lần, có điều kiện gì cứ nói ra. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chưa chắc, Trịnh Thanh Thanh cười nói. Nhưng giọng nói đầy hàm ý, Yến Kinh Hồng vẫn không để ý đến đối phương. Cô đã học hát và nhảy suốt thời gian qua, vì hồi nhỏ đã học thanh nhạc và múa dân tộc với bà nội, tiến độ học của cô rất nhanh, đã có thể chuẩn bị cho một màn trình diễn đầu tiên khá tốt. Cô Yến, chúng tôi đến xin lỗi cô nên nói gì chứ? Quản lý không muốn đối mặt với Trịnh Thanh Thanh lắm lời, càng tức giận hơn với sự thờ ơ của Yến Kinh Hồng, điều này thực sự là sự xúc phạm lớn nhất đối với họ. Kim Nhã Đình là người chịu thiệt hại nặng nhất, thấy quản lý có vẻ sắp nổi giận, liền vội vàng lên tiếng. Chị Vương, Kinh Hồng không nói gì, chắc là chưa để tâm. Kinh Hồng, việc này là lỗi của chị, em xem đây có kịch bản khá tốt, vai nữ thứ hai rất hợp với em, chỉ cần em đồng ý, vai này lập tức là của em. Yến Kinh Hồng cảm thấy buồn nôn, loại người nào cũng dám tự xưng là chị trước mặt cô. Cô còn có kịch bản để nhận sao? Xem ra thuộc hạ của tôi làm việc vẫn chưa đủ triệt đề. Yến Kinh Hồng cuối cùng cũng mở miệng, nhưng nội dung lại làm Kim Nhã Đình và quản lý của cô cảm thấy rùng mình. Thượng phẩm lập tức tiếp lời. Cô chủ, hai kịch bản đã ký, 11 kịch bản dự định, hai hợp đồng quảng cáo hạng A, hai hợp đồng quảng cáo hạng B, ba thông báo chương trình. Tôi đã giải quyết hết, không để lọt một cái nào. Yến Kinh Hồng chỉ lặng lẽ nhìn Kim Nhã Đình, khiến cô ta mặt tái mét. Có lẽ ngay cả cô ta cũng không biết mình có bao nhiêu kịch bản và hợp đồng quảng cáo. Lúc này quản lý cũng toát mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Trịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm nói. Với thân phận của các người, không đủ tư cách biết. Quản lý mấp máy môi, trong đầu nghĩ đến vô số khả năng, mỗi khả năng đều là những người chị ta không thể đắc tội. Kim Nhã Đình cũng lảo đảo, như thể sắp không đứng vững. Tôi sai rồi. Tôi biết mình sai rồi, cô, không, ngài tha cho tôi sau này không dám nữa. Đến lúc này, Kim Nhã Đình không còn ý định che giấu gì nữa, cô ta chỉ mong lời xin lỗi của mình có hiệu quả, nếu không sự nghiệp sẽ hoàn toàn chấm dứt. Yến Kinh Hồng lạnh lùng nhìn Kim Nhã Đình, tôi là người mới trong làng giải trí. À, phải, ngài là người mới, ngài. Kim Nhã Đình hoảng loạn đáp lại. Chưa nói hết đã bị Yến Kinh Hồng ngắt lời. Yến Kinh Hồng tiếp tục nói, làng giải trí không dễ sống, sau này có lẽ sẽ có nhiều người tìm tôi gây phiền phức. Chuyện này không thể nào, với thân phận của ngài, Kim Nhã Đình không dám nói, người bình thường có thể bị bắt nạt, nhưng Yến Kinh Hồng lợi hại thế này, ai dám bắt nạt cô chứ? Vì vậy tôi cần giết gà dọa khỉ, Yến Kinh Hồng nói xong, căn phòng im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Kim Nhã Đình mới lý nhí hỏi. Cô sao có thể làm vậy? Cô làm vậy không công bằng. Tôi chỉ thuê thủy quân bôi nhọ cô. Trong làng giải trí, có rất nhiều người làm vậy. Cô không thể vì chuyện nhỏ này mà hủy hoại tôi. Nói đến đây, Kim Nhã Đình bắt đầu khóc. Trong mắt cô ta, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Dù có bị phơi bày cũng không đến mức bị phong sát. Cách chương.